huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 170, chương 171, khát máu đường lang. Viễn cổ thánh khí, 5/7, oanh, si hiu hoàng tử thần lực dâng trào. Thần hà dâng lên, giống như là thánh hỏa đang thiêu đốt. Hắn toàn thân kim sáng lóng lánh, hình thể tăng vọt mấy lần, bừng tỉnh thiên địa một cự nhân. Hèn mọn nhân tộc, ngươi rất mạnh, thậm chí không kém chút nào ta, cự nhân hành tẩu ở hư không bên trong. Thần uy mênh mông cuồn cuộn, thanh âm như thiên lôi nổ vang. Nhưng, cực kỳ đáng tiếc, ngươi vẻn vẹn chỉ là thần thông cảnh. Đã định trước ngươi chi đầu lâu sẽ trở thành ta vật siêu tầm, kèm theo đạo thanh âm này hạ xuống. Trong nháy mắt, hư không bên trong, một cỗ cực kỳ cổ xưa vắng lặng khí tức, ầm ầm lan tràn ra. Này đạo khí tức làm như xuyên việt vạn cổ, lướt qua vô tận tuế nguyệt một dạng, tản ra vô tận cổ xưa ý, làm như nhất tôn xa cổ ma thần sống lại, khiến người ta vẻ sợ hãi. Hơi thở này là bốn phía một đám dị tộc sinh linh, không khỏi là vẻ mặt hoảng sợ màu sắc. Hiển nhiên, cỗ này uy áp liền bọn họ đều bị ảnh hưởng. Oanh, một con có chừng cao 10 trượng màu máu đường lang xuất hiện ở si hiêu hoàng tử phía sau. Trên hai cánh tay, hiện đầy huyết sắc răng, có ti ti lũ lũ pháp tắc chi lực lượn lờ, khủng bố phi thường. Ở nơi này chỉ huyết sắc đường lang trên người, tản ra một cỗ cực kỳ kinh người khủng bố ba động. Làm như lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát ra 673 kinh thiên động địa một dạng uy năng. Đây là si hiêu hoàng tử trời ban pháp tướng. Nhìn thấy vị này huyết sắc đường lang, nhất thời có dị tộc sinh linh kêu lên sợ hãi. Có người nói, lần trước thảm bại với nhân tộc thánh nữ Thủy Ngưng Nguyệt phía sau, si hiêu hoàng tử nhân họa đắc phúc, triệt để thức tỉnh rồi trời ban pháp tướng chi lực, uy năng vô cùng. Tương truyền, vị này pháp tướng danh viết khát máu đường lang, quỷ dị xảo quyệt, với chiến đấu bên trong, vô thành vô tức hấp thu địch người tinh huyết, có thể suy yếu địch nhân chi chiến lực. Không chỉ có như vậy, này trời ban pháp tướng sức công phạt càng là hoảng sợ. Một đối với cẳng tay, cứng như thần thiết, càng có thể xé rách hư không. Sức mạnh to lớn kinh người. Có người nói, si hiêu hoàng tử cùng này trời ban pháp tướng hợp thể phía sau, thi triển dị ma tộc sát phạt đại thuật, uy năng gấp bội, từng khuất nhục tầm thường thánh nhân đại năng, uy có thể khiến người ta vẻ sợ hãi. Một đám dị tộc sinh linh không khỏi là mặt lộ vẻ chấn động màu sắc, trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong màu sắc. Dường như bọn họ đã có thể chứng kiến Tiêu Phàm bị si hiêu hoàng tử xé nát, thần hồn bị quất ra ra kết quả bi thảm vậy. Nghe được những thứ này, dị tộc sinh linh một vòng, một đám bị trấn áp nhân tộc tu sĩ, đều là mặt lộ vẻ tuyệt vọng cùng không đành lòng màu sắc. Hiển nhiên, si hiêu, bê phét, hoàng tử trời ban pháp tướng vừa ra, bọn họ đối với thoát khốn càng không ôm ấp hy vọng, còn mơ hồ cảm thấy là nhóm người mình liên lụy Tiêu Phàm. Loại kiến cỏ tầm thường cũng dám bừa bãi. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, hỗn độn chủng thanh liên hiển hóa cho hắn chi phía sau, rủ xuống ti ti lũ lũ pháp tắc chi lực, đưa hắn che phủ ở trong đó. Sau đó, với hư không bên trong diễn hóa xuất nhất phương tiểu thế giới hư ảnh, cửu thiên chìm nổi, ở Tiêu Phàm phía trên đỉnh đầu, vạn đạo huyền hoàng hư ảnh rũ xuống, hắn hóa sinh ra một chính mình khác, cao tọa cửu trọng thiên, dáng vẻ trang nghiêm, như một tôn thần linh, tiên vương lâm cửu thiên, phanh, tiên vương xuống trần, bao quát thương sinh. Từ cái kia trên 9 tầng trời mại dưới, hướng về si hiêu hoàng tử đi, đầu hắn mang cửu long quan, người xuyên vạn long bào, uy thế ngập trời, khiến cho người vẻ sợ hãi. Tiên vương vừa ra, ai cùng so tài, lưỡng chủng thánh thể dị tướng, đồng thời hiển hóa, Tiêu Phàm oai thế càng sâu, bừng tỉnh một tòa đại hồng lô, tản ra vô tận uy áp, ba động khủng bố, hầu như muốn đem hư không đều đè sụp đổ. Rất nhiều dị tộc sinh linh hoảng sợ, cũng không dám thở mạnh một cái, tựa như một giây kế tiếp, tiên vương chính là hội công phạt hướng bọn họ. Oanh, huyết sắc đường lang hóa thành một đạo tia máu, chảy vào Si Hiêu hoàng tử thân thể bên trong. Trong nháy mắt, Si Hiêu hoàng tử tựa như nhất tôn vô thượng ma thần phục sinh vậy, tản ra khủng bố uy áp, khiến cho người hoảng sợ. Sau đó, trong thiên địa xuất hiện một cỗ cực kỳ hung ác sát khí, làm cho thân thể của con người cùng linh hồn đều không tự chủ được sợ run. Giống như là nhất tôn cái thế sát thần phục sinh, đi tới nơi này thế gian, vô tận sát ý lay động chư thiên. Đây là sở có dị tộc sinh linh đều khiếp sợ. Ở Si Hiêu hoàng tử trong tay, nhiều hơn một bả quái mô quái dạng vũ khí, đen như mực, nhiếp nhân tâm phách, khủng bố sát khí chính là xuất thân từ nó. Phù đồ chém, có là người biết hàng nhận ra chuôi này vô thượng sát khí. Trong mắt lóe lên một vẻ sợ hãi, cực kỳ hiển nhiên, Tiêu Phàm lưỡng chủng thánh thể dị tướng vừa ra, làm cho Si Hiêu hoàng tử cũng vì đó kinh hãi, không thể không sử dụng hắn dưới đáy quần, làm dị ma tộc viễn cổ thánh khí. Phù đồ chém chi vô thượng uy năng, làm người ta kinh ngạc run sợ, khó có thể tự giữ. Si Hiêu hoàng tử cầm trong tay phù đồ chém mà đứng, toàn thân sán nhược hoàng kim, mà phù đồ chém ra đen như mực, hình thành so sánh rõ ràng. Hai người sát ý hợp lại cùng nhau, như đại dương mênh mông ở bốc lên. Người bất quá là hèn mọn nhân tộc, mà ta mới vừa rồi sự tồn tại vô địch. Vô tận sát ý hiện lên, Si Hiêu hoàng tử sợi tóc mất trật tự, trong tay đen nhánh phù đồ chém, kinh thiên sát khí phô thiên cái địa. Hắn ở trên hư không cất bước, đi ngược lên trời, thề phải đem Tiêu Phàm trảm sát. Đây là cực kỳ hoảng sợ một màn, khủng bố ba động lại tựa như thần sơn vỡ nát, như thiên hà chiếu nghiêng xuống, uy thế ngập trời, liền hư không cũng vì đó sụp đổ. Khủng bố cảnh tượng làm như ngày tận thế, làm cho rất nhiều dị tộc sinh linh sợ không ngớt. Đáng sợ như vậy chiến lực, ai có thể địch? Oanh, tiên vương dựng thân hư không bên trong, dáng vẻ trang nghiêm, giống như là ở khai thiên tích địa một dạng, từ từ hôn động, phát sinh khiến người ta hít thở không thông khủng bố ba động. Phù đồ chém lên, tản ra vô cùng vô tận một dạng khủng bố ba động, kinh thiên sát khí, như bóng với hình. Phù đồ chém cùng tiên vương giao chiến, trực đả hư không sụp xuống, đất rung núi chuyển. Nhưng mà, tiên vương sức mạnh to lớn vô địch, có thể trấn áp chư sinh. Liên tục mấy lần giao kích phía sau, Si Hiêu hoàng tử không địch lại, bị tiên vương một cái tát hô phi, miệng phun tiên huyết, bay ngược vài trăm thước. Cái này điều này sao có thể? Si Hiêu hoàng tử, đường đường dị ma tộc một đời hoàng tử, khâm định hạ nhiệm dị ma tộc người nối nghiệp, đúng là không địch lại chính là một cái thần thông cảnh nhân tộc tu sĩ. Si Hiêu hoàng tử có thể lực chiến bình thường thánh nhân đại năng, làm sao sẽ không cách nào trấn áp chính là một cái thần thông cảnh nhân tộc tu sĩ? Cái này cái nhân tộc tu sĩ đến tột cùng có lai lịch thế nào? Chẳng lẽ chính là viễn cổ thánh hiền chuyển thế chi thân? Rất nhiều dị tộc sinh linh hoảng sợ, đồng tử tất cả đều là mãnh co rụt lại, hiển nhiên là kinh sợ tới cực điểm. Có thể lực chiến bình thường thánh nhân cảnh đại năng Si Hiêu hoàng tử, cầm trong tay dị ma tộc viễn cổ thánh khí, lại vẫn bị cái kia cái nhân tộc tu sĩ nghiền ép. Cái này cái nhân tộc tu sĩ chiến lực quả thực khủng bố như vậy. Mà một bên Hảo Đức đạo nhân cũng là lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc, chỉ sợ chuyện này sẽ là một hồi long tranh hổ đấu, vô luận là khát máu Đường Lang pháp tướng, vẫn là chuôi này viễn cổ thánh khí phù đồ chém, uy năng đều chưa từng hiện ra hết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.